Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 467, lời thỉnh cầu của sĩ quan hậu cần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ra được là điều kiện nhà họ cũng khá, nhưng mà lúc đó chắc là muốn thử em thôi. Em với mẹ đều từ chối cơ hội này, bây giờ chỉ muốn nuôi heo cho tốt. Sau khi đi vào quỹ đạo, cơ bản là em có thể buông tay rồi. Chỉ là một công việc thôi mà. Nhà mình không cần, dù sao tiền trợ cấp một tháng của anh cũng đủ nuôi em rồi. Lục Tuân nói với vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Thẩm Nghiên không khỏi chậc một tiếng. Mấy tháng nay anh có lấy tiền lương của mình ra hỗ trợ đồng đội không? Chuyện này trước đây đã từng nhắc đến, nhưng tình huống này cũng chỉ thỉnh thoảng mới có một lần. Có, bởi vì nhà cậu ấy đúng là khó khăn, bố mẹ sức khỏe không tốt, dưới còn có con nhỏ phải nuôi, cho nên mấy người bọn anh góp tiền gửi cho cậu ấy. Thẩm Nghiên gật đầu, trước đây Lục Tuân đã từng nói, thỉnh thoảng anh sẽ lấy một phần tiền lương ra hỗ trợ cho một số đồng đội giải ngũ hoặc là gia đình thật sự có khó khăn. Nhưng chuyện này rất ít khi xảy ra. Cũng là do mọi người cùng nhau góp tiền, không phải một mình Lục Tuân chi trả, chỉ là đôi khi Lục Tuân sẽ chi nhiều hơn một chút. Những chuyện này đều đã nói trước, nên Thẩm Nghiên cũng không có ý kiến gì. Anh tự mình quyết định là được, chuyện này em có thể hiểu được. Nếu em không đủ tiền tiêu thì cứ nói với anh. Lục Tuân sợ Thẩm Nghiên chê anh kiếm tiền không đủ nhiều. Anh yên tâm đi. Tiền vẫn đủ tiêu, là một đoàn trưởng, nhìn thấy lính dưới quyền mình sống khó khăn, chắc là người khó chịu nhất, nhưng Lục Tuân lại không nói gì, chỉ lặng lẽ rụi đầu vào người Thẩm Nghiên, dường như muốn lấy năng lượng từ cô. Sau đó hai người đều không nói gì nữa, chỉ có sự ấm áp nhàn nhạt bao trùm lấy hai người. Tay kia của Lục Tuân vẫn đang xoa bụng cho Thẩm Nghiên. Xoa bóp một lúc, Thẩm Nghiên nhanh chóng buồn ngủ, bàn tay to lớn thô ráp của người đàn ông nhẹ nhàng xoa bóp bụng cô. Hơi ấm không ngừng truyền đến người Thẩm Nghiên, cảm giác đau tức cũng biến mất. Thấy cô đã ngủ say, Lục Tuân vẫn tiếp tục xoa bóp một lúc, sau đó mới dừng lại, nhưng tay vẫn không rời đi. Anh đổi sang tư thế nằm nghiêng, ôm Thẩm Nghiên vào lòng. Ngày hôm sau, tinh thần Thẩm Nghiên rõ ràng đã tốt hơn nhiều, cũng không còn khó chịu như vậy nữa. Nhưng Lục Tuân vẫn đến nhà ăn lấy cơm về ăn. Sáng sớm, trời cũng rất lạnh, nên Thẩm Nghiên cứ ở lì trong nhà. Chỉ là lúc cùng mấy chị dâu ra ngoài mua thức ăn, cô gặp sĩ quan hậu cần. Người này nhìn Thẩm Nghiên, rồi chính xác gọi tên cô. Diệu diệu thần kỳ, đây là vợ của Lục Tuân phải không? Thẩm Nghiên còn đang nghi ngờ sao người này lại nhận ra mình, thì nghe thấy Lý Xuân Lệ bên cạnh cười giới thiệu. Đây là sĩ quan hậu cần Ngô của chúng ta. Bình thường phụ trách công tác hậu cần trên đảo. Thẩm Nghiên chợt hiểu ra. Thì ra đây là sĩ quan hậu cần. Trước đây cô còn tưởng sĩ quan hậu cần sẽ là người béo béo. Nhưng rõ ràng Ngô Đạt không phải. Vóc dáng chỉ có thể coi là hơi mập. Lúc nhìn người khác thì cười tủm tỉm, nếu không nói, cũng không nhìn ra đây là người quản lý kinh phí ăn uống của quân đội và những công tác hậu cần khác. Chào anh, sĩ quan hậu cần Ngô. Tốt tốt tốt, không cần khách sáo như vậy. Mọi người định đi chợ à? Đúng vậy, sáng sớm rau mới tươi ngon. Tiện thể xem hôm nay có hải sản không? Lý Xuân Lệ rõ ràng là rất quen thuộc với Ngô Đạt. Nói chuyện cũng rất thân thiết. Nhưng mà có một chuyện, không biết có thể hỏi ý kiến của đồng chí Thẩm không? Thẩm Nghiên khẽ nhướng mày. Cách chương